mùa xuân ở Đài Loan tới sớm, cây xanh, bãi cỏ trổ mầm mới, báo hiệu tin tức mùa xuân về, nhìn cảnh xuân tươi đẹp, đột nhiên anh hỏi cô, có muốn đi đâu không? Ánh mắt cô nhìn anh như là nhìn động vật kỳ lạ. Anh vẫn bình thản, cô sững sờ hồi lâu, không thể tin được anh muốn hẹn hò với cô, một chuyện bình thường mà những đôi yêu nhau thường làm, đặt trên người anh, quả thực khiến người ta chấm chấm, em, cô chần chừ, vẫn chưa phản ứng kịp, tính nhẫn nại của anh vô cùng tốt, yên lặng chờ không thúc giục, chuyện này quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra muốn đi đâu. Thật ra, cô cũng không có kinh nghiệm gì, trước kia ở cùng một chỗ với Vương Tĩnh Kiệt, cô lúc nào cũng thất thần. Cuối cùng, bọn họ làm chuyện bình thường nhất mà các đôi tình nhân thường làm. Đi ăn cơm, xem phim, dạo phố, nhà hàng nhìn rất đẹp, đồ ăn ngon, bộ phim buổi chiều đi xem phim, dạo phố, cô cúi đầu nhìn 10 ngón tay đan vào nhau, lại ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng bên cạnh. Trong lòng tràn ngập ngọt ngào, lại có chút chua xót, anh vẫn luôn đưa ra tin tức chứng tỏ mình thích cô. Trước kia cô hoàn toàn không để ý, bây giờ cô thấy được, lại cảm thấy mâu thuẫn. Lúc anh nắm tay cô, cái gì cũng không làm, chỉ đi dạo, nhưng sao cô lại thấy hạnh phúc, cái loại cảm giác hạnh phúc mà lúc trước cô vô cùng hâm mộ khi trông thấy An An và Sở Phái ở cùng một chỗ. Cô cảm thấy hạnh phúc, cô lại có thể cảm nhận được hạnh phúc, hơn nữa cảm giác này lại do anh mang tới. Trong khoảng khắc đó, đột nhiên cô cảm thấy trên đời này, chỉ có anh, mới có thể mang lại cảm giác hạnh phúc tới cho cô. Mới có thể ảnh hưởng tới cô sâu như vậy. Cách chương.